Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 278, chính năng lượng si xui. Làng lá bên ngoài một chỗ trên vách núi. Obito ngồi tại trên vách đá dựng đứng, quan sát Konoha bằng vào cường đại thị lực. Hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy Hokage lâu phụ cận mãnh liệt dòng người. Bành, bành, bành nhìn lên trời một bên nhảy lên thăng Aya pháo. Obito nói nhỏ, xem ra thứ Hokage đệ ngũ đã chọn lựa. Từ khi làng mây đàm phán hòa bình bắt đầu, Akatsuki vẫn chú ý Konoha. Aozora châm ngòi thao tác để bọn họ sợ hãi thán phục. Hyuga Hizashi hy sinh đồng dạng không có để bọn họ nghĩ đến. Nhất khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là Uchiha Fugaku vậy mà mượn cơ hội này tranh cử Hokage. Đệ ngũ, theo Uchiha Fugaku tranh cử Hokage, Akatsuki nội bộ liền đối Aozora xuất hiện hoài nghi. Theo bọn họ thu thập được tình báo đến xem, Aozora cùng Fugaku phía trước là thượng hạ cấp quan hệ, rất được Uchiha Fugaku coi trọng. Vì thăm dò Aozora ý nghĩ, Pain đặc biệt điều động Obito cùng Zetsu trước đến. Đương nhiên, nếu như Uchiha Fugaku tranh cử thất bại, như vậy bọn họ cũng để cho Aozora đi châm ngòi Uchiha phản loạn. Sau đó không lâu, Zetsu theo trên vách đá xông ra, nói, rất không may, Uchiha Fugaku thành Hokage đệ ngũ. Nghe đến Fugaku thành Hokage đệ ngũ, Obito gương mặt dưới mặt nạ bàng thần sắc không hiểu. Đã từng hắn, cùng đại đa số Uchiha đồng dạng, đều xem Hokage vì cả đời mộng tưởng. Bất quá một lát sau ánh mắt của hắn liền khôi phục lãnh túc. Dù sao chỉ cần đã sáng tạo ra Mugen Tsukuyomi thế giới, đến lúc đó Jin sẽ phục sinh, hắn cũng sẽ trở thành Hokage. Tuyệt đột nhưng hỏi, người nói, Aozora sẽ phản bội Akatsuki sao? Hắn đã từng là Uchiha Fugaku trợ lý, bây giờ Fugaku trở thành Hokage. Hắn nói không chừng sẽ nhảy lên cao thăng. Đến lúc đó hắn còn có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ sáng tạo thế giới mới? Obito trầm ngâm xuống, nói, hắn cùng Uchiha Fugaku chỉ là lãnh đạo cùng cấp dưới quan hệ mà thôi. Uchiha Fugaku không nhất định còn nhớ rõ hắn, mà còn chúng ta Uchiha đều có trong lòng kiên trì, sẽ không dễ dàng thay đổi ý chí của mình. Nghe lấy Obito lời nói, tuyệt không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười quái dị. Đúng vậy a, lúc trước ngươi có thể là đối với chính mình lão sư đều hạ được ngoan thủ a. Ngậm miệng, Obito nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, dù sao tại thế giới mới, tất cả đều sẽ một lần nữa bắt đầu. Zetsu thu liễm tiếng cười, không có nói tiếp cái gì. Qua một chút, Obito nói, bất quá hắn cuối cùng không có hoàn toàn rơi vào hắc ám, vẫn là không thể không phòng. Chúng ta đến thăm dò hắn một cái. Ngoặc kép, làng lá bên trong, Uchiha Fugaku được tuyển Hokage đệ ngũ tin tức đã nhanh chóng khuếch tán ra đến. Không đến nửa giờ, toàn bộ thôn dân liền biết chuyện này. Đời thứ năm là Fugaku đại nhân sao? Hung mắt Fugaku. Không sai, chính là cái kia đánh bại làng đá Uchiha Fugaku. Là hắn a, nghe nói hắn một cái liền để mấy trăm tên ninja làng đá sợ vỡ mật đây. Chắc hẳn Jiraiya đại nhân. Fugaku đại nhân càng thêm uy nghiêm một chút. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đi qua lúc trước tiên truyền, Fugaku chiến tích dân làng lá đã nghe nhiều nên thuộc. Vì vậy đối với Fugaku làm tuyển chọn mọi người không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là vui sướng tại có một cái tuổi trẻ mà cường đại Hokage. Muốn so cùng phổ thông thôn dân hơi có vẻ bình thản thái độ. Uchiha các tộc nhân đã sôi trào mà đến. Fugaku trở thành Hokage đệ ngũ tin tức một truyền đến tộc địa. Từng cái tộc nhân đều hưng phấn đi ra khỏi nhà, lẫn nhau vui cười cùng quen thuộc, không quen thuộc tộc nhân chào hỏi, thậm chí không biết từ nơi nào tìm tới hồng bao, vui vẻ ở trên đường cho trong tộc nhi đồng cấp cho hồng bao. Trên đường phố chủ quán từng cái hét lớn hôm nay miễn phí. liền tính thâm hụt tiền cũng phải vì trong tộc thịnh sự thêm một phần vui vẻ. Nhưng mà tộc nhân làm sao thật miễn phí bắt bọn hắn vật phẩm đâu. Từng cái tộc nhân đều đem túi sách bên trong. Trong tay áo tiền tài bó lớn vẩy ra. Tất cả tộc nhân đều vui vẻ chạy đến tộc trưởng phủ đệ chúc mừng một tiếng về sau. Mới hào hứng tràn đầy mua hảo tử thức ăn ngon về nhà nấu cơm. Màn đêm buông xuống. Cả một tộc đèn đuốc sáng trưng. Các nhà các hộ xung quanh đều tràn ngập mùi rượu cùng mùi thịt. Không ít tộc nhân bưng đồ ăn đứng tại cửa ra vào mời lui tới tộc nhân đến từ nhà làm khách. Aozora trong nhà cũng là làm một bàn phong phú thịt rượu. Shisui tham gia xong thôn vì Fugaku tổ chức tiệc ăn mừng về sau. Hào hứng không giảm cùng Aozora tiếp tục khai tiệc. Hai người hiếm thấy có một cái đối hai người đến nói đều 10 phần vui sướng cộng đồng chủ đề. Người một câu ta một câu vui vẻ trò chuyện. Aozora nhìn xem Shisui trên mặt từ đáy lòng nụ cười. Nghe lấy trên đường mơ hồ truyền đến tiếng cười cười nói nói. Trong lòng sinh ra một cỗ to lớn cảm giác thành tựu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Uchiha cuối cùng ra một nhiệm kỳ Hokage. Uchiha rõ ràng là sáng lập Konoha công huân. Nhưng nhiều năm qua lại bị Konoha thôn dân căm thù. Bị Konoha cao tầng kiêng kỵ. Làm bọn họ giống như là Konoha địch nhân đồng dạng. Bây giờ, Uchiha tộc trưởng thành Hokage. Điều này đại biểu Uchiha cùng Konoha đã tiêu trừ ngăn cách. Sau này Uchiha chính là Konoha Uchiha. Mà Konoha đồng dạng là Uchiha Konoha. Chuyện cho tới bây giờ, Aozora có thể nói khẳng định, chỉ cần Fugaku không não tàn, Uchiha không những bị sẽ không diệt tộc, ngược lại sẽ phồn vinh phát triển, mở ra Uchiha thời đại hoàng kim. Bởi vì cao hứng, Shisui hôm nay cũng buông ra Aozora cấm rượu lạnh, để Aozora bồi hắn uống rượu. Hồi lâu sau, đêm tương đối sâu, Aozora trên mặt cũng xuất hiện một ít đà kurenai. Hắn đột nhiên hỏi Shisui nói, ca, người sau này muốn làm cái gì? Shisui nói, người hỏi cái này để làm gì? Ta sau này khẳng định tiếp tục làm ninja, vì thôn phục vụ a. Aozora lắc đầu, nói, ta là muốn hỏi ngươi về sau muốn đi ngành gì? Ảnh vệ đội, ám bộ, bộ phận hành chính, bộ giáo dục, bộ cảnh vụ, hoặc là ngươi muốn đi làm chỉ đạo nhẫn sao? Ngươi chỉ cần nói, ta để tộc trưởng an bài cho ngươi. Nhìn xem Aozora một bộ Hokage điệu bộ. Shisui cau mày nói, Aozora, ngươi nói cái này làm cái gì? Bây giờ tộc trưởng mới vừa làm Hokage. Chúng ta vẫn là không cần phiền phức hắn tương đối tốt. Bằng không dễ dàng để thôn mặt khác ninja nói tộc trưởng nhàn thoại. Aozora nghe vậy, có loại phụ mẫu cho nhi tử đi cửa sau. Nhi tử không lĩnh tình xấu hổ. Hắn tương đối lười nhác. Liền tính Fugaku chấp chính. Hắn cũng không muốn tiếp tục làm ninja. Mà Shisui khác biệt. Trời sinh lao lực mệnh. Bởi vậy Aozora muốn để Fugaku cho hắn mưu một cái thích việc cần làm. Thật không nghĩ đến Shisui như thế chính năng lượng. Cùng lúc đó, Aozora cũng có chút tỉnh táo. Hắn đều có loại ý nghĩ này. Cái kia tộc nhân khác đâu. Fugaku tiếp xuống mấy ngày nay có lẽ trôi qua cũng sẽ không có trong tưởng tượng vui vẻ a. Dù sao hắn ngoại trừ là Hokage, vẫn là Uchiha tộc trưởng. Bây giờ hắn là thật cần cân nhắc Konoha cùng Uchiha lợi ích. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Có hắn khổ não, Shisui không biết Aozora ý nghĩ. Hắn tiếp lấy giáo dục Aozora nói. Aozora a. Mặc dù ngươi phía trước là tộc trưởng trợ lý, cùng tộc trưởng quan hệ rất tốt, nhưng ngươi muốn nhận rõ vị trí của mình. Không thể bởi vì tộc trưởng trở thành Hokage liền cáo mượn oai hùng. Chấm ngoặc kép, Aozora liền vội vàng gật đầu. Tiếp thu Shisui chính năng lượng tẩy lễ, để cho Shisui đình chỉ lải nhải. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.